Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Quỷ Sơn, là con đường tất yếu phải đi qua sau khi ra khỏi kinh thành. Biết rằng người Việt quốc hôm nay sẽ đi, những người khác đều khôn ngoan tránh đi. Dù sao thì người Việt quốc khi hung hăng lên không nói lý lẽ. Lỡ như trướng mắt họ thì có C, H, E, T cũng không có chỗ để kêu oan. Lúc này đột nhiên có một chiếc xe ngựa đến. Như vậy chứng tỏ vừa rồi chiếc xe ngựa này ở rất gần. Thậm chí có thể nhìn thấy tất cả những gì bọn họ làm trước đó. Đợi đã, là Trình Hựu đại nhân. Một gia binh nhận ra Trình Hựu đang đánh xe. Xe ngựa dừng lại, Trình Hựu xuống xe lấy xe lăn. Sau đó cẩn thận đỡ người trong xe xuống. Là Phò Mã, Trần Tử Thiện tự nhận là người của công chúa. Cũng không gọi thẩm tướng quân nữa. Hắn vỗ ngực, công chúa không có ở đây cứ cảm thấy không an toàn. Thẩm Vô Cửu mặc trường bào cổ tròn màu đỏ đen. Đầu đội mũ miệng tử kim. Thân hình cao lớn đứng ở đó. Khí chất trên người giống như bảo kiếm đã nhập vỏ. Sự sắc bén ẩn sâu bên trong. Nếu không nhìn thấy xe lăn sau lưng hắn thì đều cho rằng vết thương của hắn đã khỏi. Thẩm Vô Cửu vung tay áo ngồi vào xe lăn. Nhìn thoáng qua nơi đã xảy ra vụ nổ. Mặc dù hiện trường đã được dọn dẹp nhưng vẫn có thể nhìn ra được đôi chút. Ví dụ như trên mặt đất vẫn còn vương vãi những viên đá vỡ. Mảnh gỗ vụn, có thể thấy được sức mạnh của thuốc súng. Nhị cô cô. Tứ thúc đến bắt chúng ta sao? A Quy ngẩng đầu hỏi. Lúc này cuối cùng cũng có một chút lo lắng vì làm chuyện xấu. Thẩm Tư Lạc thấy Bùi Diên Sơ cười như không cười nhìn sang. Chẳng phải đây là thừa nhận những lời nàng ta nói trước đó là giả sao? Nàng ta cắn môi. C, H, E, T không thừa nhận. Sao tứ thúc của ngươi lại đến bắt chúng ta? Chúng ta cũng không nói là đi đâu bắt thỏ. Bùi Diên Sơ không nhịn được nhướng mày trêu chọc. Thẩm cô nương thật thông minh. Thẩm Tư Lạc mặt đỏ bừng. Lẩm bẩm, vốn dĩ là như vậy. Bùi Diên Sơ cười cười. Yên tâm, ta cũng là đi theo công chúa bắt thỏ. Thẩm Tư Lạc mặt càng đỏ hơn. Trách móc, ai cần ngươi quản. Khụ, tứ ca ngươi nhìn sang rồi. Trần Tử Thiện lên tiếng. Hắn nghi ngờ Bùi Lục đã để mắt Thẩm Nhị cô nương từ lâu. Nàng ta từ hôn đúng là vừa ý hắn. Hai người nghe vậy đồng thời đứng dậy. Thẩm Tư Lạc vô tình dẫm phải một viên đá nhỏ. Cả người ngã về phía Bùi Diên Sơ. Bùi Diên Sơ vội vàng đỡ lấy nàng ta. Trên mặt không còn nụ cười lưu manh. Chân bị thương rồi sao? Thẩm Tư Lạc đã chuẩn bị tâm lý bị hắn chế giễu. Không ngờ hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy, lông mày cũng nhíu lại, như thể chân nàng ta bị thương là chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Thẩm Tư Lạc không giống như những cô nương đoan trang hiền thục nhà khác. Kỳ vọng duy nhất của nàng ta đối với vị phu quân tương lai chính là hy vọng hắn có thể tốt như huynh trưởng và tẩu tẩu nhà mình. Đáng tiếc, kỳ vọng chỉ là kỳ vọng. Năm đó vừa hết thời gian để tang của phụ thân thì đã định hôn. Mẫu thân gắng gượng định hôn cho nàng ta xong rồi lại ngã bệnh. Không lâu sau cũng đi, lại thêm 3 năm để tang. Nếu không phải ngày đó Văn Nhị công tử đến cửa từ hôn, nàng ta cũng đã quên mất hắn trông như thế nào. Thẩm Tư Lạc phát hiện mình lại đem Bùi Diên Sơ thay vào vai trò phu quân tương lai. Sợ tới mức vội vàng đẩy hắn ra. Đứng thẳng, ta không sao, chỉ là không đứng vững. Cách chương.